cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 12, đánh nhau vì tán gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiếng hét bên ngoài vọng vào đến tận trong nhà, tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ vang lên không ngừng. Có chuyện gì vậy anh? Thiên Anh và Đường Vi cùng đồng thanh. Không có gì đâu em. Đường Vi vào nấu phụ băng nhé. Anh ra ngoài có chút việc, tí nữa anh quay lại. Nói xong Thiên Kỳ cất điện thoại vào trong túi và chạy thẳng ra ngoài, để lại sự ngơ ngác của hai cô em đằng sau. Thiên Kỳ đeo mặt nạ nửa mặt để che đi khuôn mặt bên kia đã bị phá hủy hoàn toàn. Sao chúng mày kéo tận đến đây? Cút hết đi, Thiên Kỳ nói với chất giọng lạnh tanh pha lẫn tức giận. Anh bảo tụi em biết anh ở đây mới đến kiếm. Nhờ anh giúp tụi em xử bọn người của bang Mãnh Long. Giới thiệu trước tổ chức Hắc Long. Người đứng đầu là Hạo Khánh Anh và tổ chức này cũng là tổ chức xưng bá trong thế giới ngầm. Ngoài ra Khánh Anh còn nhiều bang lớn nhỏ khác nhau ở khắp thế giới với địa bàn hoạt động và số đàn em lớn nhất thế giới. Bang Mãnh Long, người đứng đầu là Vũ Vương Khang. Đây là tổ chức do mẹ của Vương Khang là bà Thái Vương Liên lập ra. Bang Bạch Long, người đứng đầu là Vĩnh Thiên Kỳ. Thiên Bảo, bang này chỉ hoạt động vào đêm. Bang Thiên Long, người đứng đầu là couple Hàn Từ Tuyết và Lý Nhất Nam. Bang này có thế lực và địa bàn to gần như tổ chức Hắc Long của Khánh Anh, chỉ đứng thứ hai sau tổ chức Hắc Long. Vì Hắc Long là bá chủ của thế giới ngầm nên được gọi là tổ chức, còn mấy bang còn lại chỉ gọi là bang thôi. Sau đây là bảng xếp hạng cao nhất trong giang hồ. Đứng đầu tổ chức Hắc Long. Thứ hai, bang Thiên Long. Thứ ba, bang Mãnh Long. Thứ tư, bang Bạch Long. Nhiều long quá, các bạn nhớ được không? Không nhớ được đừng ném đá tác giả nhé, nhưng nhớ dễ mà nhỉ. Nghe theo lệnh Thiên Kỳ, cả lũ dẫn nhau đến bãi đất trống cách xa nhà Thiên Anh. Đến nơi, bọn mày làm gì mà đánh nhau với bang Mãnh Long? Thiên Kỳ gằn giọng, bọn em, tên đàn em đứng đầu Lý Nhí. Mặt tất cả cúi gằm xuống không dám nhìn đại ca. Lại trai gái chứ gì? Tao nuôi chúng mày để chúng mày suốt ngày đi tán gái à? Tụi em biết lỗi rồi anh. Tụi người của Mãnh Long kéo đến bang mình đông lắm, anh về mới có thể giải quyết được. Hừ, Thiên Kỳ hừ lạnh rồi lái xe về bang, còn bọn đàn em đi xe máy phân khối như xe đua lao như thú ở phía sau. Bang à, anh có việc bận, khi khác anh ghé. Xen tỏ em gái, Thiên Kỳ gửi tin nhắn cho Thiên Anh rồi trở lại với gương mặt vô cảm. Đường Vi, hai bọn mình ăn cơm thôi. Anh Kỳ có việc bận ảnh đi rồi. Thiên Anh đọc tin nhắn xong liền nói với Đường Vi luôn. Mày đi dọn đi, tao ra bật tivi. Đường Vi nằm ở ghế sofa cuối cùng cũng chịu dậy. Mày lười thế, tao đi bật tivi cho. Thiên Anh không chịu thiệt. Ừ, cảm ơn mày bật tivi cho tao xong xuống dọn cơm. Mày chăm quá, Đường Vi cười. Ơ con kia, gì nữa, dọn đi. Hai đứa lười ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện như này đây. Tại bang Bạch Long, người của bang Mãnh Long đứng leo nheo thành túm vây quanh cửa bang. Thằng nào cũng tay cầm côn, phớ mà la hét đập phá. Đạp lên xuống, chúng mày định phá bang tao à? Thiên Kỳ đỗ xe và xuống xe kiểu một dân chơi thứ thiệt. Tay anh vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại, mặt che một nửa. Thiên Kỳ rất ghét giang hồ mà phải giấu mặt, nhưng vào tình cảnh của anh, không muốn nhiều bang khác và dân giang hồ khác biết khuôn mặt anh bị thế nên anh mới phải che mặt. Chúng tôi, một thằng đàn em của Mãnh Long chưa nói hết thì Thiên Kỳ chặn lời bằng ánh mắt sát khí và lời nói lạnh lùng. Gọi đại ca bang mày đến đây giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao không có thời gian xử hết chúng mày. Anh bảo, anh khinh tụi này sao? Anh hơi bị nhầm rồi đấy. Tên lên tiếng lúc nãy nói với giọng khinh khỉnh, mặt thì hất lên tận trên trời. Vì Thiên Kỳ cao quá mà ông này lùn quá nên phải vênh lên. Ha ha, tên đó bấm tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau xông lên. Thiên Kỳ cũng chẳng chịu nhường nên cũng hất hầm bọn đàn em phía sau. Đang đánh chém nhau lẫn lộn thì một tiếng nói vọng đến làm phe bên Mãnh Long dừng tay ngay lập tức. Bọn mày tự ý đánh nhau mà không hỏi thằng này à? Vương Khang nhảy từ trên chiếc xe mui trần của hắn và hét lên giận dữ. Chúng em, tại bọn này gây chuyện trước, một tên Lý Nhí đứng gần Vương Khang nhất lên mở miệng ra nói. Lũ chúng mày, Vương Khang tức giận đỏ cả mặt, hắn bỏ lửng câu sau rồi lên trò cái thằng đứng gần nhất ngã lăn quay và hôn đất miễn phí. May đường sạch, thế mà không có phượng hoàng lửa ở đấy không thì thằng này lo đến cuối tháng. Thiên Kỳ vẫn đứng lạnh lùng không nói gì để xem Vương Khang định giải quyết lũ đàn em hỗn xược này ra sao. Anh Thiên Bảo và bang Bạch Long là bạn bè của tao và bang Mãnh Long nên chúng mày liệu mà thái độ cho tốt. Cấm để xảy ra hành động như ngày hôm nay. Hôm nay tao tạm tha cho lũ chúng mày, nếu còn lần sau thì chuẩn bị mua quan tài sớm đi. Vương Khang nói mà lũ đàn em sợ rung đùi, gật đầu lia lịa, cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Vương Khang đến khi hắn lên tiếng với Thiên Kỳ. Thiên bảo, anh bỏ qua nhé, tụi đàn em của em không biết điều. Thôi chúng mày về cả đi. Thiên Kỳ nói không thèm nhìn Vương Khang. Anh lạnh lùng chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi bước lên xe phóng đi. Vương Khang đứng đằng sau nhìn theo chiếc xe rồi lướt một lượt tụi đàn em. Nhìn thằng nào cũng bụi bặm, đầu tóc thì thấy gớm. 20 thằng thì 19 thằng mặt có sẹo, tay thằng nào cũng đao kiếm côn phát sợ. Vương Khang lườm cả lũ rồi leo lên xe mà không nói gì. Lũ đàn em cứ thế toát mồ hôi lạnh dựng tóc gáy nhìn theo xe Vương Khang mất hút. Cách chương.